Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Còn Chuyện cùng với bộ truyện và tập chi kết của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Hy Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khổ Lão Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video và cho Khổ Lão Mẹ biết những cảm nhận, những suy nghĩ của mọi người về bộ truyện này cũng như là về giọng đọc của Khổ Lão Mẹ thông qua các bình luận ở dưới mỗi trong mỗi video nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 545 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Phủ chưa đã xỉ xét việc này từ trước rồi à? Vạn Thiên Thánh gật đầu. Đúng vậy. Nhưng khi đó chưa tới tình trạng này. Dù sao cũng có rất nhiều vấn đề cần xỉ xét. Không đơn giản chỉ là khảo nghiệm đối với người, mà đây còn là thử thách với mọi người. Một mình Tô Vũ không thể hoàn thành việc này. Vạn Thiên Thánh thở dài. Không đến đường cùng thì không nên đi con đường này. Nhưng chúng ta đang cùng đường. Đây là hy vọng. Chỉ sợ trong số những người kia sinh ra mưu đồ ở thời khắc mấu chốt, không muốn để người làm chủ nữa. Tô Vũ nhướng mày. Đây còn là một lựa chọn không tồi. Có vẻ vậy. Vạn Thiên Thánh không nói nữa, làm Thiên cười thâm sâu, lên tiếng. Mấy trăm ý chí chủng kích đấy, người chịu được không? Người không phải là ta. Tô Vũ gật đầu. Được chứ. Ta cứng cỏi hơn người nhiều, sẽ không xảy ra chuyện mất khống chế mà đột nhiên trở nên quyến rũ đâu. Ta tin rằng ta có thể duy trì cái tôi của mình. Làm Thiên câm nín. Người khinh thường ai đấy? Ta không tin người có thể lợi hại hơn ta. Tô Vũ bật cười. Lời phù trợ nói đã khiến ta giải quyết được vấn đề bế tắc. Quả nhiên, sức mạnh một người là hữu hạn. Bây giờ, ta phải tùy chọn nhân tài mới được. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Đây đúng là vấn đề mấu chốt. Nếu không cẩn thận thì sẽ xảy ra vấn đề. Dựa theo lời Vạn Thiên Thánh nói, sức một người không bằng lực lượng tập thể. Trí tuệ một người không bằng trí tuệ tập thể. Những lời này có đúng không? Ở thời điểm này thì đúng. Đương nhiên, nếu có đủ thời gian thì không cần mạo hiểm như vậy để tránh khiến kẻ khác được lợi. Hơn nữa, mấy trăm ý chí xung đột rất dễ trở nên điên cuồng, hóa thành kẻ điên giống như Lam Thiên. Tuy rằng Tô Vũ cảm thấy Lam Thiên rất ghê tởm, suốt ngày biến thân nhưng mặc kệ nó. Chắc là ta có thể làm được, đúng không? Dù Lam Thiên hoàn toàn phát điên thì ta vẫn sẽ bình thường. Dù bị chủng kích thế nào thì ta vẫn sẽ chịu được. Đúng, hắn tự tin như vậy đấy. Nếu không chịu đựng được ý chí hoàn toàn hỗn loạn thì cứ coi như ta chết đi rồi. Chuyện nhỏ. Nhân môn. Hẳn là nhân môn chân chính cũng sắp buông xuống. Khi địa môn mở ra, hắn ta nói là đại khái sẽ buông xuống trong một tháng. Nhưng sau đó thiên môn cũng mở ra sớm. Vậy thì có khả năng nhân môn sẽ buông xuống trong vòng nửa tháng. Giờ phút này Tô Vũ đang tự hỏi vấn đề rốt cuộc Vạn Thiên Thánh có thể thừa kế lực lượng nhân môn hay không. Còn nữa, trong nhân môn có lẽ vẫn còn một vài siêu hạng, có lẽ không có vị nào trên 36 đạo, nhưng 32 đạo thì sao? Hẳn là vẫn có. Tô Vũ mở miệng. Những ngày tới phủ trưởng hãy tu luyện đi. Phẫn nộ đạo hoàn chỉnh và nửa đại đạo của Bi Thiên tuy không thể khiến ngài trở thành 36 đạo, nhưng ngài vẫn cần đột phá 32 đạo, như vậy thì mới có hy vọng kế thừa phong ấn môn. Vạn Thiên Thánh cười khổ. Lực lượng đủ, lĩnh ngộ không đủ. 32 đạo không đơn giản. Tô Vũ dừng dưng nói. Chỉ là thể nghiệm nhân sinh mà thôi. Thực ra ta cảm thấy kỳ thật thất tình lục dục chỉ đạo rất đơn giản. Một người một mặt, vạn người vạn mặt, thương sinh vạn đạo vạn sắc thái. Làm Thiên, người có một nhiệm vụ. Những ngày sắp tới, người hãy mang vạn phù trưởng đáng yêu của chúng ta trải qua nhân sinh muôn màu muôn vẻ. Cho ông ấy nếm thử chua ngọt đắng cay đi. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh cứng đờ. Không cần thế chứ. Cần. Tô Vũ nghiêm túc nói. Phủ trưởng trả đời quá ít. Giới hạn trong 10 ngày. 240 tiếng đồng hồ. 15.600 phút. Một phút trải qua một nhân sinh. Dùng ý chí trải nghiệm thì sẽ rất nhanh. Hãy thật sự sống một ngày như một năm. Như vậy, 10 ngày sau ngài sẽ trải qua vạn đạo nhân sinh. Có người bi, có người hỉ, có người khổ, có người sinh, có người chết. Vạn Thiên Thánh cứng đờ nhìn Tô Vũ. Tô Vũ nghiêm túc nhìn ông, gật đầu khẳng định. Ngài có thể làm được. Vạn Thiên Thánh trầm giọng, lĩnh ngộ đạo không phải là như vậy. Ta biết làm vậy là đốt cháy giai đoạn, nhưng chúng ta không có thời gian. Tổ Vũ thở dài, có vấn đề gì chứng thì tính sau đi, cùng lắm thì giống như làm thiền thôi, đúng không? Vạn Thiên Thánh bi thống hét lên, ta không muốn giống làm thiền. Ta vừa góp ý cho người, vậy mà ngay sau đó tiêu tử này đã nghĩ biện pháp như vậy cho ta rồi. Người có còn là người không? 10 ngày trải qua vạn đạo nhân sinh, quá xuất sắc. Tổ Vũ mỉm cười cổ vũ, không thành vấn đề, ta tin tưởng phu trưởng. Vạn Thiên Thánh thở dài, thật sự không được đâu, như vậy ý chí có thể sụp đổ. Nếu 10 ngày trải qua 10 người thì ta có thể thử xem, nhưng người muốn ta 1 phút trải qua 1 người, vậy thì không chỉ có ký ức có thể hỗn loạn, ý chí tản vỡ, mà còn có thể ma diệt ý chí của bản thân ta. Tổ Vũ lắc đầu, không đâu, phủ trưởng là thần nhân, ta tin ngài. Tin cái đầu nhà người ấy, đây không phải là vấn đề tín nhiệm hay không, chuyện nghiêm túc thế này mà Tổ Vũ nói như một trò đùa. Vạn Thiên Thánh khóc không ra nước mắt, thật sự sẽ chết người đấy. Tổ Vũ gật đầu, không sao cả, nếu bị tàn vỡ thật thì sau đó ta sẽ nhờ nhân hoàn dùng đại đạo tắm rửa cho ngài, như vậy thì sẽ nhận ra kẻ nào cần giết, kẻ nào không, còn lại thì không sao cả. Ta là công cụ giết người đấy à? Vạn Thiên Thánh cảm thấy bất đắc dĩ. Tổ Vũ gật đầu khẳng định, người thật tàn nhẫn. Tổ Vũ cười như không cười, phủ trưởng không tàn nhẫn ư? Biện pháp ngài đưa ra cho ta cũng không nhẹ nhàng gì, ai khiến ta sống không tốt thì ta sẽ trả lại cho kẻ đó y như vậy. Người làm người đi. Vạn Thiên Thánh bất lực. Làm Thiên tươi cười sán lạn, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Trong 10 ngày ta nhất định sẽ giúp Thiên Thánh thoát thai hoàn cốt, rửa sạch khí chất, sau này hắn nhất định sẽ càng có khí chất hơn. Khí chất gì? Khí chất bệnh tâm thần à? Vạn Thiên Thánh muốn phỉ báng thì Làm Thiên vui cười nói, hiện tại tốc độ thay đổi sắc mặt của người quá chậm, người nhìn Tô Vũ xem nhanh thế nào, cả ta nữa, đúng không? Y đang vui cười rồi đột nhiên tức giận mắng chửi mà không hề có cảm giác kỳ quái. Tô Vũ trợn trắng mắt, đừng kéo ta vào, ta không chơi biến sắc mặt. Làm Thiên lại cười nói, thất tình lục dục đạo chính là biến sắc mặt chỉ đạo, ta cảm thấy ta cũng có thể tu đạo này, mà ta đã có đạo thích hợp hơn rồi, để không cướp của người đâu. Thiên Thánh, người có thể làm được. Ở thời đại này, nếu người không dấn thân, ta không ra tay, mọi người đều mặc kệ thì sao có thể cứu vớt thương sinh? Thương sinh đáng yêu lắm. Tổ Vũ gật đầu, Lâm Thiên nói không sai, chúng ta không dấn thân, tất cả đều trông cậy vào người khác thì sao có thể thắng trận? Hắn nhìn phương xa nhẹ giọng nói, nói khó nghe thì nhân hoàng có thể mang theo thiên địa và tiểu đệ chạy mất, khi ấy chúng ta có thể đuổi theo sao? Hỗn độn rất lớn, không phải chỉ giới hạn trong vạn giới. Phe bọn họ có nhiều thiên địa, bọn họ có thể mang theo mấy chục đến mấy trăm người chạy trốn, người có thể làm gì? Tử linh chi chủ thì càng đơn giản, vốn đã không có bao nhiêu tiểu đệ, ông ấy 39 đạo, muốn thì chẳng có gì khó khăn. Khùng thì càng không cần phải nói, tuy rằng ông ta không khai thiên địa, nhưng nếu muốn gia nhập phe thiên môn và địa môn, ở thời khắc mấu chốt thì chắc gì bọn họ đã cự tuyệt. Chỉ có chúng ta. Tổ Vũ nhìn Lam Thiên rồi lại nhìn Vạn Thiên Thánh. Dù ta chạy thì phủ trưởng cảm thấy thiên địa của ta có thể chứa bao nhiêu người? 10 vạn người, 100 vạn người, 1000 vạn người. Ăn cái gì? Uống cái gì? Có kịp tạo nên đồng ruộng tươi tốt cho mọi người cái ăn cái mặc không? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Vậy nên lần này ta độc chiếm lực lượng đại đạo, trừ phần đã hứa với khung già, còn lại đều để ta tự mình độc hưởng. Đạo của đào tổ, đạo của thần tổ, nửa đại đạo hỗn độ trì chủ, tất cả ta đều giữ lại, không chia cho ai. Lần này gần như tất cả thu hoạch đều nằm trong tay Tô Vũ, bởi vì hắn cần phải trở nên cường đại. Ở thời khắc mấu chốt, bọn họ chạy trốn thì ta cũng không oán thán gì, nhưng cũng không thể chỉ trông cậy vào bọn họ. Ngài hiểu không? Vạn Thiên Thánh gật đầu, thở dài một tiếng. Nói đến nói đi, cuối cùng vẫn là muốn ta thử, đúng không? 1 phút trải qua nhân sinh của một người, tuy chỉ là ý chí lực trải nghiệm, không phải sống cả một đời chân chính, chỉ giống như hấp thu ký ức, nhưng dù thế thì ông cũng có thể trở thành biến thái hoàn toàn, biến thành kẻ điên như Lam Thiên và Tổ Vũ. Vạn Thiên Thánh cảm thấy mình là người bình thường. Tiếc là nếu ông muốn dung nhập vào tập thể không bình thường này, thì phải biến chính mình trở thành kẻ điên mới được. Có thể để ta tự thử không? Lam Thiên không cần đi theo ta. Vạn Thiên Thánh đề nghị. Không được. Tổ Vũ cự tuyệt. Ngài có quyền lựa chọn rồi, chỉ chọn mấy kẻ thiện lương, nhân ái, ngu ngốc để trải qua thì làm sao? Như vậy sẽ dễ biến thành kẻ ngốc. phải sống như những con người khác nhau. Đây là sở trường của Lam Thiên. Tỷ như sát nhân cuồng ma, kẻ bị bệnh tâm thần, ma đầu, người điên, nữ nhân, bà lão, ông lão. Lam Thiên không ngừng gật đầu. Tổ Vũ mỉm cười. Được rồi, cứ vậy đi. Phủ trưởng, ngài đã có đủ lực lượng đại đạo, chỉ thiếu cảm ngộ. Dù thế nào cũng phải đột phá 32 đạo cho ta. Ngài phải biết rằng, để cướp lấy thất tình lục dục đạo này chúng ta đã phải trả cái giá rất lớn. Vậy mà ta đã giao tất cả cho ngài. Nếu ta tự dùng thì có thể đã lên đến 38 đạo rồi. Vạn Thiên Thánh trợn trắng mắt. Tổ Vũ ngẫm nghĩ nói. Lam Thiên, phong ấn thực lực của ông ấy, đừng để ông ấy trải nghiệm ở góc độ người xem. Phải tự thần dung nhập vào thì mới được. Không thành vấn đề. Lam Thiên cười. Vạn Thiên Thánh không nhịn được nữa. Người muốn chờ chết ta đấy à? Tiểu tử này cố ý đúng không? Tổ Vũ mỉm cười nhìn ông. Sau một lúc lâu mới nói. Không, ngài phải sống như chúng ta thì mới có thể thành công. Nếu không thì ngài sẽ bị tụt lại phía sau. Vạn Thiên Thánh không còn gì để nói. Ông có chưa kịp nói gì, Lam Thiên đã quyến rũ ôm cổ ông cười hi hi nói. Thôi được rồi, tiểu vạn, thả mọi người đi chơi nhá. Vui lắm. Vạn Thiên Thánh dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ xua tay. Đi đi, cầu cứu cái gì? Vạn Thiên Thánh ngài vốn là một người muôn mặt. Lúc là ma, lúc là tiên, lúc lại là thánh. Vấn đề nhỏ này có thể làm khó ngài ư? Hơn nữa đã tới nồng nỗi này rồi thì vớt vát được chút nào hay chút ấy. Nếu ngài phát điên rồi chết thì coi như đang đi trước chúng ta một bước mà thôi. Đúng vậy, Tổ Vũ không chắc chắn 100%. Nhưng vậy thì sao? Cùng lắm thì để ông đi trước một bước mà thôi. Chẳng có vấn đề gì cả. Tới tình trạng này, Tổ Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kết cục toàn quân bị diệt. Lão Vạn thành công sẽ là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu thất bại thì cũng chẳng sao. Ông rời đi trước thì cũng đỡ phải chứng kiến cảnh mình bại vong. Nhân môn. Tổ Vũ nhìn bọn họ rời đi, nỉ non một tiếng. Lão Vạn là nhân môn ư? Kẻ được gọi là lão thất là khí linh của phong ấn môn, mà cũng có thể là người thừa kế đại đạo mà ông nói. Trong chuyện này có bí mật nào không? Có lẽ có lẽ không. Nhưng Tổ Vũ không quan tâm. Nhân môn diệt thế, ỷ đã làm gì? Hắn không cảm nhận được nhân môn diệt thế. Hắn chỉ biết rằng địa môn và thiên môn khốn kiếp muốn ăn chính mình và vạn giới. Vậy nên đứng ở góc độ của Tổ Vũ, hắn mặc kệ vấn đề nhân môn có diệt thế hay không. Ai muốn giết ta thì ta giết kẻ ấy. Vậy nên Tổ Vũ thật sự không thèm để ý thân phận thực sự của lão Vạn. Đáp án Vạn Thiên Thánh đưa ra là thật hay giả thì hắn cũng không thèm quan tâm. Thiên môn nói, nhân môn ở ngay bên cạnh. Tổ Vũ chỉ muốn trả lời là liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần các người không tới làm phiền ta, ta đây cũng sẽ đánh cùng người đánh nhân môn. Nếu người dám gây chuyện, ta sẽ đánh người chết trước. Đám người thiên môn căn bản không hiểu Tổ Vũ. Địch phải theo ý ta chứ không phải theo ý bọn họ. Chờ ta đánh chết các người rồi ta sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc nhân môn có tồn tại hay không. Tổ Vũ lầm nhầm. Hiện giờ hắn không còn nhiều thời gian. Thực lực 36 đạo rất mạnh, nhưng chưa đủ. Lam Thiên và Lão Vạn chỉ là phụ trợ mà thôi. Yếu tố mấu chốt vẫn là chính bản thân hắn. Trừ biện pháp mà Lão Vạn nói, Tổ Vũ còn biện pháp nào khác để trở nên mạnh hơn không? Có, chỉ là không muốn dùng đến nó mà thôi. Tổ Vũ xuất hiện dưới lòng đất. Nơi đây chỉ có ám vệ, những ám vệ không tối tăm cho lắm. Thấy Tổ Vũ tới, đám người vui vẻ ra mặt. Hạ Hổ Viêu nhè răng trợn mắt. Bệ hạ, có phải ám vệ sắp có nhiệm vụ hay không? Đám người này rất yếu nhưng bây giờ đều vô cùng phấn chấn. Nhìn xem, Tổ Vũ lại tới chỗ chúng ta này. Quả nhiên chúng ta mới là yếu tố mấu chốt. Tổ Vũ không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng. Có hai lựa chọn. Thứ nhất, phối hợp với Lam Thiên. Ta chuẩn bị giúp Lam Thiên cắn nút thời không Trường Hà. Việc các người phải làm rất đơn giản. Chỉ cần biến Trường Hà đại đạo thành đại đạo trong thiên địa của y là được. Không khó lắm, nhưng cũng không hề đơn giản. Xác suất thất bại cực cao. Thứ hai là phối hợp với ta, giúp ta dung hợp đại đạo. Mọi người còn chưa nói gì, Tổ Vũ đã nói tiếp. Bỏ qua phương án 2, vì Lam Thiên cần người hỗ trợ hơn. Vậy nên các người chỉ có thể lựa chọn phương án 1. Mọi người câm nín. Vậy người nói ra để trêu đùa chúng ta đấy à? Tổ Vũ cười lớn. Thực ra không phải tất cả mọi người đều phải làm vậy. Hắn nhìn quanh một vòng. Lưu Hồng, ngươi không cần phải làm thế. Lưu Hồng vui vẻ. Vậy ta đây phải làm gì? Đạo của ngươi đặc biệt, rất hữu dụng. Chắc Văn Vương cũng không ngờ rằng ngươi có thể hữu dụng đến thế. Ngươi làm chốt cắm ba đầu. Lưu Hồng sửng sốt. Văn Vương và Văn Ngọc không yếu, nhưng hiện tại mới chỉ 34 đạo, không đủ cường đại. Lưu Hồng gật đầu. Chắc chỉ có người có thể nói rằng bọn họ không đủ cường đại mà thôi. Tổ Vũ lại nói. Vậy nên ta cần ngươi liên kết thiên địa của ta, Văn Vương và Văn Ngọc. Lưu Hồng hít sâu. Đại đạo của ta chỉ có hai đầu, sao nối được ba nối? Người nghĩ ta là chốt cắm ba đầu thật à? Người không biết tự thần tự phần nhánh hay sao? Lưu Hồng suýt nữa hò khản đến chết. Ta phần nhánh đại đạo ư? Cũng không phải là không được. Vậy người muốn rút lực lượng thiên địa của bọn họ ra để hoàn thiện thiên địa của người ư? Tổ Vũ lắc đầu. Không phải. Làm vậy thì còn gì là thú vị? Lưu Hồng sừng sốt. Không phải sao? Tổ Vũ mỉm cười. Ở thời khắc mấu chốt, người rút ra lực lượng thiên địa của ta và Văn Vương, dồn vào thiên địa của Văn Ngọc. Văn Ngọc không đáng chú ý nhất, nhưng thiên địa của nàng thích hợp hấp thụ lực lượng của chúng ta nhất. Nàng mới là người thật sự tập hợp vạn đạo. Vậy nên nhân lúc mọi người không chú ý, tất cả đều nhìn chằm chằm vào ta, ngấm ngầm giết chết tên nào hay tên đó. Quan trọng là có người ở đây, việc người có thành công hay không trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả có bẫy chết một tồn tại 36 đạo hay không. Lưu Hồng biết Tổ Vũ âm hiểm, nhưng không ngờ hắn lại to gan như vậy. Vậy người muốn dùng khí thế hù dọa địch nhân, khiến bọn họ không dám động thủ với người ư? Đúng rồi. Tổ Vũ gật đầu. Ta uy hiếp các cường giả, làm cho đối phương không dám ra tay. Như vậy thì ta sẽ không bại lộ. Sau đó Văn Ngọc đột nhiên bùng nổ thì sẽ có cơ hội lớn để giết người. Hiểu chưa? Lưu Hồng cười khổ. Ta hiểu rồi, nhưng lực lượng thiên địa của người rất mạnh. Ta sợ ta không chịu đựng nổi. Nhớ đại đạo càng vỡ thì làm sao bây giờ? Vật chung chuyện là ta đây không cường đại đến vậy đâu. Tổ Vũ gật đầu. Vậy nên cần có người phối hợp với người. Ai có thể phối hợp với ta? Lưu Hồng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đám người bốn phía. Hình như không có ai có thể phối hợp với ta, có đúng không? Ta có cảm giác bọn họ đều không làm được. Thông Thiên. Tổ Vũ thấy gã nhìn khắp nơi thì cười đáp. Y là cửa, khó phá. Để ý hóa thành môn trong đại đạo của người để củng cố đại đạo. Hiện tại thông thiên sắp đến 20 đạo. Thiên môn và địa môn cưỡng chế mở ra. Rất nhiều lực lượng môn giật tán. Điều này có ích rất lớn đối với y. Chỉ cần y đột phá 20 đạo, sau đó hóa thành vách trong của người thì chắc là có thể chống đỡ. Lưu Hồng suy tư gật đầu. Tổ Vũ tiếp tục nói. Người rất quan trọng. Ảnh hưởng trực tiếp đến việc có thể xử lý một tồn tại đỉnh cấp hay không. Ta định để Văn Ngọc đối phó với Thạch hoặc không. Thạch tu luyện trấn áp chỉ đạo, không tu luyện lôi đình đại đạo, hơn nữa đều là âm phủ đại đạo. Giết bọn họ rồi cướp lấy đại đạo cho Văn Ngậm hấp thù thì có thể trở thành 36 đạo, hoặc Văn Vương cũng có thể hấp thù. Thạch và không là con mồi để dành cho Văn Vương và Ngọc thẳng cấp. Tổ Vũ nói chuyện như thể đối phương chết chắc rồi, mà quả thật Tổ Vũ cũng tính toán làm như vậy. Tổ Vũ tiếp tục lên tiếng. Nhân tổ tu luyện thần thể đại đạo, thiên địa... Thôi, đừng nói đến ông ta vội. Tóm lại nhiệm vụ của người rất quan trọng, tốt nhất là nghĩ cách xử lý thiên môn và địa môn trước khi bọn họ khôi phục. Vậy nên có lẽ người sẽ sớm phải ra tay. Lưu Hồng liếm môi. Ta đây có nhận được cái gì không? Có thể thưởng gì đó cho ta không? Không thì ta cảm thấy mình hơi thiệt. Tổ Vũ gật đầu. Có, người chết thì ta sẽ lập bia cho người. Lão sử Tổ Vũ chỉ mộ, người cảm thấy nó có xứng với mình không? Lưu Hồng không còn lời gì để nói, sau một lúc lâu mới mở miệng. Đúng là rất có mặt mũi. Mọi người bật cười. Tổ Vũ tiếp tục ra lệnh. Những người khác chủ yếu phải phối hợp với Lam Thiên. Các người quá yếu. Nếu Lam Thiên thất bại, vậy các người phải tiếp tục phối hợp để ta thôn thiên. Sắp tới ra ngoài giết người, tăng cường lực lượng đại đạo đi. Lưu Hồng, kế sách dùng đến người chỉ có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai sẽ không còn hữu dụng như ban đầu. Vậy nên sau khi thành công thì người thích làm gì thì làm đi. Thật vô tình. Lưu Hồng chửi thầm. Dù chỉ là một lần thì ta cũng có khả năng sẽ chết đấy. Hạ Hồ Viêu hỏi. Ta thì sao? Người ư? Người quá yếu. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp. Người đừng làm gì cả. Phụ trách chỉnh đốn nhân tộc đi. Phải kỷ luật nghiêm minh chờ ta chỉ huy. Nhân tổ chôn thiên địa trong nhân tộc. Thực ra là muốn mượn lực lượng nhân tộc hoàn thiện thiên địa của chính mình. Ông ta đã mượn khí vận và tín ngưỡng nhân tộc. Vậy ở thời khắc mấu chốt chúng ta có thể cho ông ta một kích chí mạng. Tô Vũ nhè răng cười. Cho ông ta biết rằng, khi nhân tâm đồng lòng thì khai thiên giả 36 đạo như ông ta cũng sẽ gặp xui xẻo. Hạ Hồ Viêu hỏi lại. Người định nguyền rủa ông ta ư? Tô Vũ lắc đầu. Không phải nguyền rủa, mà là tôn thờ ông ta. Cái gì? Tô Vũ cười. Chờ ta ra lệnh ở thời khắc mấu chốt. Tất cả hô to. Nhân tổ vô địch, nhân tổ uy vũ. Rời khí vận của ta để chỗ nhân tổ, khiến ông ta trở nên cường đại. Ánh mắt Hạ Hồ Viêu sáng lên. quá nhiều khí vậy sẽ khiến thiên địa của ông ta bất ổn, sau đó nhân cơ hội xử lý ông ta ư? Chính là kiểu búp chết đối phương. Hạ Hồ Viêu nghi hoặc. Chỉ cần hô lên là được à? Làm vậy cũng được sao? Vậy thì ta đây gọi tên ai thì kẻ đó sẽ chết ư? Tổ Vũ cầm nín. Vớ vẩn. Nếu đơn giản như thế thì người có thể giết hết tất cả bọn họ rồi. Cách này chỉ hữu dụng đối với nhân tổ thôi. Ai lạ làm ông ta chôn thiên địa ở nhân cảnh. Hơn nữa, ông ta cũng không nghĩ xem mình có thể gánh nổi danh hào nhân tổ hay không. Mà trừ nhân tổ ra thì chúng ta cũng có thể gọi chết nhân hoàng. Mà thôi, người một nhà không cần hại ngài ấy. Hạ Hồ Viêu nhẹ răng trợn mắt. Tổ Vũ lại nói. Nhớ kỹ, phải sắp xếp thật tốt. Đừng để lộ ra. Khi kêu gọi nhất định phải vạn người một lòng. Các người chỉ có tác dụng này thôi. Nhất định phải kính ngưỡng ông ta thật lòng. Hạ Hồ Viêu vội vàng gật đầu. Có thể. Hiện tại nhân cảnh là do ta định đoạt. Ta bảo tôn thờ ai thì chắc chắn sẽ tôn thờ người đó. Tổ Vũ liếc mắt nhìn cậu. Sau khi an bài xong, Tổ Vũ định rời đi. Chủ thiền đạo vội vàng hỏi. Ta và Hạ Tiểu Nhị phụ trách cung cấp lực lượng cho Lam Thiên Thôi à? Có phải hơi đại tài tiểu dụng hay không? Hai người coi trọng bản thân quá rồi đấy. Tổ Vũ nhìn bọn họ, ngẫm nghĩ rồi cười nói. Không, còn có một tác dụng khác. Ở thời khắc mấu chốt, hai người phụ trách việc hô khẩu hiệu. Hai người lướt nhau, trong lòng đều cảm thấy cạn lời. Khẩu hiệu gì? Hồ là Tổ Vũ rất bá à? Hai người buồn bực. Được, xem ra hai người bọn họ chỉ có thể phối hợp với Lam Thiên dùng Trường Hà. Không ai nói gì nữa, Tổ Vũ rời đi. Hắn vẫn còn vài việc cần an bài. Cùng lúc đó, thời gian từng chút trôi qua. Vạn giới bắt đầu hỗn loạn. Rất nhiều tán tù và cổ thú ngủ đông 1 đến 2 ngày. Sau đó bọn chúng cảm thấy thực lực vạn giới không mạnh, nên bắt đầu không kiêng nể gì, bắt đầu giết chóc. Tù giả vạn giới cũng bắt đầu xuất phát chinh phạt các biên giới, giết chóc tứ phương. Hải phé bắt đầu săn giết lẫn nhau trong toàn bộ vạn giới. 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, các trận chiến không ngừng xảy ra. Tù giả trên 32 đạo không ra tay, nhưng dưới 32 đạo thì thường xuyên khai chiến. Vô số kẻ chết đi, thậm chí một vài tiểu giới trong vạn giới bắt đầu diệt vong. Cũng có rất nhiều tán tù và cổ thú bị đánh chết. Chỉ có nhân cảnh là không bị tấn công. Tam tập lưu lại trở thành con mồi. Nhiều ngày qua mấy người thiên cổ trốn đông trốn tây, mà tập nhân chạy trốn khắp nơi. Phải Tổ Vũ còn chưa làm gì mà bọn họ đã sắp không chịu đựng nổi. Giờ phút này ở một tiểu giới trong vạn giới, thiên cổ nhìn thần hoàng cười khô hỏi. Còn chờ nữa ư? Thần hoàng phải đợi Tổ Vũ sốt ruột không nhịn nổi mới tới đưa than ngày tuyết. Nhưng thiên cổ cảm thấy nếu tiếp tục chờ thì bọn họ sẽ chết trước. Lão thở dài. Quả nhiên, không phải người cùng thời đại thì sẽ không để ý đến sự sống chết của tập nhân. Những ngày qua, kẻ đuổi giết chúng ta tàn nhẫn nhất lại chính là cường giả thần ma tiên thuộc cấm địa tam tổ còn sót lại. Bởi vì chủng tộc giống nhau, đại đạo cùng loại, vậy nên kẻ đuổi giết tam tộc giáo giết nhất không phải là đám cổ thú, không phải tán tù mà là đám người sống sót sau khi cấm địa tam tổ hủy diệt. Sau khi tam tổ chết đi, cấm địa nổ tung khiến không ít người tử vong, mà vực đã chết gần hết, nhưng tiền tộc và thần tộc vẫn còn vài người còn sống, không nhiều lắm. Đám người thiền cổ trở thành hy vọng duy nhất của những kẻ này. Thần hoàng bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ trốn đông trốn tây, cổ thú và tán tu luôn không tìm thấy bọn họ. Thực ra bọn chúng không cố chấp với việc giết bọn họ. Nhưng đám người sống sót kia lại truy đuổi giáo giết, đặc biệt là người thuộc cấm địa thần tổ chức cuối cùng. Sau khi ông ta chết, Tổ Vũ không dành để xử lý cấm địa thần tổ. Ở đó có một vị tù giả 26 đạo còn sống, kẻ đó cũng là thần tộc. Mà giờ phút này kẻ đó trở thành nhân tiền phòng đuổi giết bọn họ. Tìm kiếm tam tộc khắp nơi. Dù thần hoàng nói rằng mình đã dung hợp tam thần, dung hợp tương lai thần, lão tỏ rất nguy hiểm, nhưng không ai thèm để ý. Sau khi thần tổ chết, những người này như những kẻ bị vứt bỏ, không còn để ý đến tương lai. Bọn chúng cảm thấy mình cứ phải mạnh lên trước đã. Thiền cổ mở miệng. Hay là nghĩ cách lập tức liên hệ với đám người Tổ Vũ đi. Đã 3 ngày rồi, hắn không có động tĩnh gì. Có lẽ đang có kế hoạch nào đó. Nếu cứ chờ đợi thế này, biết đâu hắn lại làm loạn thế cục, lật ngược tình thế. Thần hoàng thở dài. Tới lúc này, ta vẫn hơi sợ. Có phải khi con người ta sắp chết thì đều như vậy hay không? Lúc trước lão ta nói rất hiền ngang lẫm liệt, nhưng bây giờ khi thiên cổ đề nghị đi tìm Tổ Vũ thì lão ta lại sợ hãi. Thiên cổ mỉm cười gật đầu đáp. Bình thường thôi, ta cũng sợ. Người cũng sợ. Thần Hoàng ngạc nhiên, ta cho rằng ngươi sẽ không sợ hãi chứ. Thiền Cổ mỉm cười, sao lại thế được, có ai muốn chết không? Sống nhiều năm như vậy, càng già càng sợ chết. Người trẻ tuổi xúc động, nhiệt huyết, bọn họ không biết cảm giác tử vong. Còn ta thì lại sợ hãi. Thần Hoàng cười khổ. Hóa ra, người cũng sợ. Người nói xem, nếu chúng ta đi tìm hắn, hắn sẽ để chúng ta sống sót sao? Lão Tà vẫn còn một chút hy vọng và chờ mong. Thần Hoàng, Thiền Cổ trầm mặc, sau một lúc lâu mới trả lời. Người có thể trốn, ta dẫn người đi là được. Người và hắn không tiếp xúc quá nhiều. Không nhằm vào hắn. Lần đầu tiên hắn đối phó với người thì đã thắng, vậy nên chắc sẽ không ghi hận người. Nhưng ta thì khác. Ở thời kỳ hắn nhỏ yếu, ta vẫn luôn phái người đi giết hắn. 36 vị phủ chủ khải phủ của nhân cảnh đã chết không ít. Đều là công lao của lão. Lão suýt đánh bại Tô Vũ vài lần. Khi Tô Vũ hóa thành bán tử linh, hoặc là lần suýt chết ở nhân cảnh, hay là những phủ chủ bị giết thì đều liên quan đến tiền tộc. Tô Vũ không quan tâm người khác có chết hay không. Nhưng Thiền Cổ mà không chết thì Tô Vũ sẽ không để lão sống mãi. Thần Hoàng cười khổ. Chạy trốn tới đâu? Rồi sẽ có đường thôi. Thần Hoàng thở dài. Thôi, ta vốn nghĩ rằng mình có thể chờ đợi hắn yếu thế trước. Kết quả cuối cùng vẫn là chúng ta không chịu nổi trước. Đám già hòa thời đại cũ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Rõ ràng Tô Vũ giết bọn họ lợi nhiều nhất, nhưng không ai dám tới nhân cảnh gây chuyện. Không chỉ vậy, gần đây thiên môn và địa môn cũng không có động tĩnh gì. Thần Hoàng cười nói. Vậy chúng ta đến nhân cảnh chứ? Ừ. Thiền Cổ gật đầu. Muốn đi thì đi sớm thôi. Nếu đến muộn, tên kia có biện pháp đối phó với bọn họ thì chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Làm thế này có khác gì vội vàng đi chịu chết không? Thần Hoàng cười tự giễu. Nằm đó đối nghịch với Nhân Hoàng cũng không có cảm giác này đâu. Nhân Hoàng. Thiền Cổ cười một tiếng. Nhân Hoàng là người. Vậy nên vẫn còn tâm còn tình. Có thể đối phó. Nhưng tên kia không phải người. Người nghĩ hắn là người sao? Hắn từng làm bán tử linh, thậm chí từng chết vài lần. Sau này còn hóa thành thiên địa chỉ linh. Vậy mà người vẫn còn nghĩ hắn là người thì không ổn đâu. Thiền Cổ nở nụ cười. Hiện tại đối thủ của hắn đều nghĩ hắn là người. Thôi bỏ đi. Đám người đó đã sai từ bản chất rồi. Hắn không phải Nhân Hoàng. Nhân Hoàng có nhược điểm. Tổ Vũ thì không. Thần Hoàng hỏi. Thần nhân của hắn ở đâu? Nghe nói hắn rất coi trọng thần nhân. Thiền Cổ gật đầu. Đúng. Nhưng tiền đề là bọn họ phải còn sống. Nếu thần nhân đã chết rồi thì sớm chết, sớm siêu sinh. Gia hỏa này có khuynh hướng diệt thế. Thiền Cổ trầm giọng. Tin ta đi. Ta hoài nghi hắn chính là nhân môn chuyển thế. Thậm chí chính là bản tôn của nhân môn. Ai cũng nói nhân môn diệt thế. Ta lại thấy cuối cùng có khả năng thế nào này sẽ bị hắn hủy diệt. Nhiều năm qua nhân môn chưa từng hiện thân. Rất có thể. Kẻ đó chính là hắn. Thần Hoàng sửng sốt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiền Cổ vẫn bình tĩnh. Nhân môn ở trong lòng. Đây là lời Tổ Vũ nói. Cũng là lời rất nhiều người đã nói. Rốt cuộc, nhân môn là ý thức hay là tín niệm? Hay ai cũng có thể là nhân môn? Chỉ cần là kẻ muốn diệt thế thì đều có khả năng là nhân môn. Hiện giờ thứ đang đứng trong thời không trường hà thật sự là nhân môn sao? Hay đó chỉ là vật chết? Thần Hoàng hít sâu. Không đúng. Tắc Thiền nói nhân môn hạ lệnh giết Tổ Vũ. Thiền Cổ không cho là đúng. Thứ nhất, mệnh lệnh chưa chắc là thật. Thứ hai, nhân môn là nhân tâm. Tám đại thánh đều biết Tổ Vũ khó chơi. Sau khi Tổ Vũ phá hủy kế hoạch thiên môn thì mọi người đều biết hắn khó giải quyết. Phải giết hắn. Vậy có khi nào tám đại thánh đã sinh ra ý tưởng này? Nếu nhân môn có tác dụng phóng đại dục vọng, vậy có khả năng tám đại thánh đều đã có ý nghĩ phải giết Tổ Vũ. Như vậy, tám đại thánh cũng không nói dối. Bọn họ thật sự nghe được mệnh lệnh của nhân môn là giết Tổ Vũ. Nhưng mệnh lệnh này có lẽ chỉ là dục vọng giết Tổ Vũ ở sâu trong đáy lòng bọn họ bị phóng đại, hóa thành thứ mà bọn họ cho rằng là mệnh lệnh của nhân môn. Thiền Cổ trầm giọng hỏi. Thế giới này, thật sự có nhân môn tồn tại không? Không đúng. Thần Hoàng phản bác. Đầu khai thiên, đám lão nhân khai thiên đều tồn tại. Bọn họ nói rằng thời gian chi chủ đã phong ấn nhân môn. Sao chuyện này có thể là giả được? Điều nhìn thấy thì chắc chắn là thật sao? Thời gian chi chủ nhất định phải phong ấn một người à? Thiền Cổ vẫn không tin. Thôi, Dù thật giả thế nào thì tổ vũ cũng chẳng tốt hơn nhân môn. Như nhau cả thôi. Không tin thì ngươi cứ chờ xem. Nếu nhân môn thật sự tồn tại mà muốn diệt thế thì không chừng tổ vũ sẽ còn vỗ tay khen ngợi đấy. Giờ phải nghĩ cách tới gần nhân cảnh, mặc kệ tình huống tổ vũ như thế nào. Tìm nhân hoàng được không? Thần hoàng đề nghị. Tìm nhân hoàng, tiết lộ bí mật này cho hắn. Có lẽ chúng ta có thể sống sót. Nếu bọn họ đi tìm tổ vũ thì chắc chắn sẽ chết. Thiền cụ lắc đầu. Nhân hoàng 36 đạo, hơn nữa còn có văn vương, võ vương và văn ngọc. Tuy đám người bọn họ có vẻ cường đại như bản thân thế lực của tổ vũ vốn đã rất cường đại. Trông cậy vào nhân hoàng. Thôi bỏ đi, thượng cổ đã bị hắn làm cho rối tinh rối mù. Không phải là ta khinh thường nhân hoàng, nhưng nhân hoàng thật sự không điên cuồng như tổ vũ. Lão phủ định lời đề nghị này. Thần hoàng lộ vẻ bi ai. Nhưng ta không muốn chết. Thiền cổ mỉm cười. Ta hiểu mà. Đi thôi. Thần hoàng đành phải lắc đầu đi theo, vừa đi vừa hỏi. Hiện tại ta chạy trốn thì có kịp không? Kịp. Thần hoàng thở dài đi theo thiên cổ tiến về nhân cảnh. Trên đường lão ta không cam lòng lẩm bẩm không ngừng. Ta không muốn chết thê lương như vậy. Có phương án vĩ đại hơn không? Có. Là gì? Thần hoàng hứng thú, thiên cổ cười đáp. Nhân lúc còn sống, đến nhân cảnh hô to một câu. Thiên địa nhân tam môn đều là con chó, chỉ có vũ hoàng là trường tồn. Rồi ngươi nhất định sẽ được lưu danh sử sách. Thần hoàng suýt nữa bật cười. Lão ta nhìn thiên cổ, bất lực cảm thán. Thiên cổ, người nghĩ hay lắm. Trước kia ngươi nể nếp lắm mà. Sao bây giờ lại không đáng tin cậy như thế? Thiên cổ ở phía trước bật cười. Tự an ủi mình vài câu thôi. Kỳ thật ta không hối hận vì đã đối phó với tổ vũ. Điều ta hối hận nhất là đã không đủ coi trọng hắn. Đáng lẽ khi hắn đằng không, ta nên tự tay giết hắn. Thần hoàng câm nín. Một hợp đạo như người mà đòi đi đối phó với một kẻ mới đằng không? Có gì mà không thể. Hoặc là lúc ấy quả quyết hơn một chút. Khí thượng giới chưa mở ra. Phải diệt một giới để mở ra thông đạo. Mà bây giờ nói gì thì cũng muộn rồi. Chỉ đôi khi nghĩ lại, nếu khi đó ta thật sự làm như vậy, thì kết cục có thay đổi hay không? Hoặc là nếu năm đó liên minh nhân tiên không bị phá vỡ, vẫn luôn duy trì đến hiện tại thì sẽ ra sao? Đầu triều tịch này, để trấn an vài vị cường giả nhân tộc thượng giới, liên minh nhân tiền vẫn luôn gắn bó. Thần hoàng trách cứ. Đáng lẽ người nên liên thủ diệt nhân cảnh khi triều tịch mới bắt đầu. Thiên cổ nở nụ cười. Nếu ta biết tổ vũ sẽ quật khởi ở những năm cuối cùng thì ta đã làm vậy rồi. Vấn đề là ai biết trước được. Hơn nữa chắc gì ta đã thành công. Người quên đại chủ vườn rồi sao? Lão già này mà bùng nổ toàn lực thì chúng ta cũng không phải là đối thủ đâu. Thần hoàng khẽ gật đầu. Hai người vừa đi vừa giao lưu. Bọn họ đã tới gần nhân cảnh. Gần nhân cảnh cũng có chỗ tốt. Tán tu và cổ thú không dám tới đây. Dù là đám cường giả vẫn luôn đuổi theo bọn họ thì lúc này cũng đã dừng ở phía xa, không dám lại gần. Người có danh, cây có bóng. Tổ vũ đàn tọa trấn nhân cảnh. Nếu thiên địa nhị môn không xuất hiện thì đến tắc thiên cũng không dám tới gần nhân cảnh. Có ai không sợ chết chứ? Lúc này tổ vũ đang điều chỉnh đại đạo bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn ra phía ngoài nhân cảnh, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Hình như hắn cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Cái quỷ gì vậy? Tổ vũ nghi hoặc lẩm bẩm. Đến tìm chết à? Chắc không phải là muốn đến nhân cảnh tị nạn chứ? Nếu vậy thì bọn họ đúng là chán sống thật rồi. Trong lúc hắn đang hồ nghi, một tiếng hét bỗng nhiên vang vọng tứ phương. Thần tộc, tiên tộc, ma tộc, long tộc, phượng tộc, minh tộc, vạn giới, bái kiến vũ hoàng bệ hạ. Tam môn tất bại, vũ hoàng tất thắng, vạn tộc cộng tôn, vũ hoàng nhân tộc. Diệt tà môn, mở ra thịnh thế. Ở khu vực địa môn, các vị cường giả bở mắt nhìn phương xa, sau đó đều không thèm để ý. Chỉ là một đám nhãi nhép mà thôi. Nếu tam tổ còn sống thì mọi người sẽ coi trọng một chút. Nhưng hiện tại đám người kia chỉ là những kẻ yếu đang lưu lạc vạn giới mà thôi. Không cần phải coi trọng. Cùng lúc đó, nhân cảnh. Mấy người nhân hòa mở mắt trong lòng đều cảm thấy cổ quái. Nhân tộc chưa chắc đã có thể thắng, vậy mà đám người kia lại tới nhân cảnh. Mấu chốt là bọn họ gọi tên Vũ Hoàng. Chẳng lẽ là muốn thần phục Tổ Vũ? Chả lẽ bọn họ không hiểu Tổ Vũ là người thế nào sao? Với tính cách kia của hắn, dù người đầu hàng thì hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận người. Tiểu tử này rất nhỏ mọn. Văn Vương cười hỏi. Có cảm tưởng gì không? Nhân Hoàng bật cười. Không có cảm tưởng gì. Chỉ cảm thấy trầm chọc. Văn Vương gật đầu thở dài một tiếng. Tranh đấu nhiều năm, kết quả vẫn phải chủ động tới đầu hàng. Quả là bị ai. Nhưng người bọn họ đầu hàng lại là Tổ Vũ. Ta cảm thấy cơ hội bọn họ sống sót sẽ không lớn. Nhân Hoàng gật đầu. Cùng đi xem đi, dù sao cũng có không ít người quen. Văn Vương đồng ý. Bọn họ cũng đang nghi hoặc, không hiểu những kẻ này đang định nghĩ, đang nghĩ gì. Không sợ Tổ Vũ trực tiếp giết chết bọn họ sao? Hắn không phải là người mềm lòng. Giờ phút này Tổ Vũ bay lên, hắn bay ra khỏi nhân cảnh, trong lòng vẫn không hiểu ý đồ của đám người kia. Bọn họ cảm thấy không an toàn nên tới cầu ta che chở à? Tổ Vũ ta là người dễ nói chuyện thế sao? Nếu đã đưa tới cửa thì ta nhất định sẽ làm thịt các người. Ngoài nhân cảnh, các vị cường giả hiện lên. Vốn chỉ có Thiên Cổ và Thần Hoàng, nhưng sau đó những người khác đã đi ra từ trong bình khí không gian. Có Long Thiên Tôn, Long Hoàng, Phượng Thiên Tôn, Phượng Hoàng, Minh Hoàng, Thần Hoàng Phi, Ma Thiên Tôn, Nguyên Thánh Hầu, Thánh Hầu. Có người biết Trần Tướng, có vài người thì không. Giờ phút này có người hơi biến sắc. Nhân cảnh. Sắc mặt Minh Hoàng biến đổi nhìn về phía Thần Hoàng. Ông ta không biết việc này. Thần Hoàng bình tĩnh, bình thản nói. Đây là thủ đoạn bảo mệnh duy nhất. Người... Sắc mặt Minh Thiên Tôn xanh mét. Lúc trước Thần Hoàng và Thiên Cổ nói rằng nhiều người thì sẽ gây chú ý, sẽ bị coi là mục tiêu, phải trốn đi. Lúc trước ông ta bị thương không nhẹ, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, được cũng cùng trốn với những người khác. Dù sao trong binh khí không gian có rất nhiều cường giả tam tộc, ông ta biết Thần Hoàng coi trọng những người này, không sợ bọn họ vứt bỏ tu giả tam tộc. Kết quả hai người này lại tới nhân cảnh. Điên rồi, Minh Hoàng thầm mắng. Ông ta muốn chạy trốn nhưng bây giờ thì không còn kịp nữa. Đúng lúc này, từng luồng khí tức vô cùng cường đại lan đến, ngay sau đó từng thân ảnh hiện lên. Mấy người Minh Hoàng biến sắc, không dám nhắc đến chuyện rời đi. Tuy trong lòng mắng chửi nhưng mấy người chỉ có thể hy vọng rằng những kẻ điên kia không phải đang tự tìm đường chết, nếu không thì kết cục của bọn họ sẽ rất thảm. Với trí tuệ của Thiên Cổ và Thần Hoàng, bọn họ sẽ không tự chui đầu vào giỏ. Có lẽ đây là biện pháp để sống sót thì sao? Mấy người ôm hy vọng trong lòng, giờ phút này chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn lung tung. Trong hư không có tồn tại cường đại hiện lên, sau đó có thêm một vài vị chủ nhân quỷ tắc cũng xuất hiện. Bọn họ tới xem náo nhiệt. Hiện giờ vạn giới vô cùng hỗn loạn, nhưng có trò lạ thì vẫn phải xem. Biết đâu đây chính là lần hóng chuyện cuối cùng trong cuộc đời thì sao? Hơn nữa những kẻ này còn lại là địch nhân nhiều năm qua của nhân tộc. Phe Thần Hoàng giằng co với đám người Nhân Hoàng nhiều năm, còn nhân tộc thì đã đánh với tam tộc từ khi triều tịch này bắt đầu. Nhân tộc đánh 550 tháng được đối phương. Lần trước để đối phó với phe Bách Chiến, Tổ Vũ lựa chọn thả những người này vào địa môn. Sau đó địa môn bị đánh vỡ, những người này đã chạy thoát. Ai ngờ được rằng bây giờ bọn họ lại chủ động tới nhân cảnh. Lúc này, Đại Chu Vương, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương và những người khác đều xuất hiện. Đám người lộ vẻ nghi ngờ. Một vài cường giả nhân tộc vốn luôn ẩn nấp cũng xuất hiện. Tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn và phẫn hận. Đấu tranh với tam tộc mấy trăm năm, rất nhiều cường giả khai phủ đã chết. Trăm năm qua, nhân tộc chết trận cũng nhiều, không đếm xuể. Những người này, nhân tộc ở thời đại của Tô Vũ, cái sẽ không có bất cứ lòng thương hại nào, chỉ có phẫn hận. Một vài người còn hận không thể làm thịt đối phương. Sau đó, Tổ Vũ cũng xuất hiện. Thiên Cổ thở dài một tiếng, lão khom khom người, không hành lễ, chỉ nhìn về phía Tổ Vũ. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Tiên tộc Thiên Cổ, bái kiến Vũ Hoàng. Thần Hoàng không nói chuyện, những lời lúc trước là do lão ta nói ra. Giờ phút này trong đám người bỗng nhiên có một cục lông nhô ra. Bánh nhân đậu nhỏ mắt mở miệng. Thiên Cổ, người không sợ chết sao? Thiên Cổ mỉm cười thản nhiên. Lão nhìn bánh nhân đậu rồi lại nhìn Văn Vương. Văn Vương tiền bối, bánh nhân đậu cửu thị ta nhiều năm, Thiên Cổ không rõ là tại sao. Hôm nay Văn Vương có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Tô Vũ từng suy đoán thân phận bánh nhân đậu nhưng không biết là đúng hay sai. Văn Vương lẫn đường sự, ý chắc chắn biết Trần Tướng. Văn Vương khẽ cười một tiếng. Thiên Cổ, nhiều năm không gặp. Thiên Cổ thực lực không mạnh, ở thời đại thượng cổ cũng là kẻ yếu, nhưng Văn Vương biết lão. Không chỉ mình Văn Vương mà rất nhiều tu giả thế hệ trước đều biết Thiên Cổ. Năm xưa lão từng chiến thắng học sinh của Văn Vương và Võ Vương, ở thời đại kia lão có thể xem như tuyệt thế thiên kiều chân chính. Đáng tiếc. Văn Vương cảm khái. Người đi lầm đường rồi. Năm đó sư phụ người muốn người đánh vỡ giam cầm của hắn, tìm ra đại đạo của chính mình. Tiếc là thượng cổ bỗng nhiên hủy diệt, người không được sư phụ chỉ điểm, cuối cùng lại đi lên đạo của hắn. Thật đáng tiếc. Nếu năm đó người sáng lập đạo của mình, dù thượng cổ bị phong tỏa khiến người không thể thăng cấp thì cũng không đến mức như ngày hôm nay. Thiên cổ cười đáp. Không sao cả. Chỉ biết tiến về phía trước thì bị lạc cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, nhân tộc không quật khởi khiến ta không cảm thấy áp lực. Không có cảm giác bức thiết phải mạnh lên như năm đó. Văn Vương rời đi. Chín vị nhân chủ không ai khiến ta cảm thấy áp lực. Kể cả Bách Chiến được xưng là mạnh nhất. Ta thắng nhân tộc 9 vạn năm. Không có áp lực thì lấy đâu ra động lực để bước lên con đường của chính mình. Đúng vậy, lão không cảm nhận được áp lực. Thiên cổ nói. Đáng tiếc, đến cuối cùng ta lại ngã một cái rất đau. Tỉnh ngộ thì không còn kịp nữa rồi. Vậy nên sống trong yên ổn thì vẫn phải nghĩ đến ngày gian nguy. Nếu như thiên vạn giới chỉ có nhân tộc, không có tộc khác thì cũng vậy thôi. Sẽ không bao giờ có thiên tài quật khởi. Không cảm nhận được nguy cơ mới là nguy cơ lớn nhất. Lời lão nói có ẩn ý. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe. Chỉ có nhân tộc thì nhân tộc sẽ không có cảm giác nguy cơ. Ý lão là nếu không có vạn tộc thì sớm muộn gì nhân tộc cũng sẽ hoàn toàn xuống dốc, dù lần này có thắng lợi hay không. Thiền cổ dùng bản thân làm ví dụ. Giờ phút này lão lại lên tiếng. Nếu ta luôn sống ở thượng cổ, sống ở niên đại cường giả như mây kia, vậy thì hiện nay dù ta không đạt đến siêu đẳng thì cũng đến nhất đẳng. Văn Vương mỉm cười gật đầu. Có lẽ vậy. Năm đó thiên phú của người không tồi. Trong số những người cùng thế hệ, thiên phú của người mạnh hơn những người khác. Nhưng nếu nói là siêu việt tứ vương nhân tộc thì không thể nào. Dứt lời y nhìn bánh nhân đậu rồi lại nhìn thiên cổ. Người không hiểu vì sao bánh nhân đậu vẫn luôn nhắm vào người ư? Thiên cổ gật đầu. Có một chút. Lúc trước Vũ Hoàng từng đoán rằng bánh nhân đậu là trường sinh đạo tôn của tộc ta. Người này sau khi chết đã chiếm đại đạo rồi hóa thành đại đạo chỉ linh. Bởi vì trường sinh đại đạo và sinh mệnh đại đạo của hoàng gia tiền tộc đồng nguyên. Vậy nên bánh nhân đậu muốn ăn ta để hoàn thiện đại đạo của mình. Không phải vậy. Tổ Vũ kinh ngạc nhìn Văn Vương. Không phải sao? Văn Vương giải thích. Trường sinh đạo tôn. Người nói đến kẻ bị ta luyện chế trưởng thành sinh đa nữ. Ta đã hoàn toàn giết chết hắn. Đại đạo cũng đứt. Sao có thể chế thành linh dược được? Bánh nhân đậu tò mò nhìn Văn Vương. Ta không phải là kẻ đó sao? Ta vốn cho rằng mình là kẻ đó. Hóa ra Tổ Vũ đoán sai rồi à? Tổ Vũ tò mò hỏi. Rốt cuộc bánh nhân đậu là đại đạo tự nhiên, thành linh hay là hậu thiên thành linh? Hậu thiên. Văn Vương giải thích. Năm đó, ta thích làm nghiên cứu. Đại đạo hóa linh cũng là một hạng mục tương đối quan trọng. Ta chế tạo rất nhiều linh, tỉ như thử linh, giám thiên, cũng là linh. Bánh nhân đậu thì hơi khác. Người cũng biết bản chất đại đạo của hắn mà. Hắn có thể biến điều hư ảo trở thành sự thật. Ban đầu ta theo dõi bánh nhân đậu là bởi vì gia hỏa này có năng lực đặc thù. Tổ Vũ nghi hoặc. Cái gì đặc thù? Ta không cảm nhận được. Văn Vương bật cười. Biến giả thành thật. Tâm tưởng sự thành. Kỳ thật năm đó bánh nhân đậu sinh ra chủ yếu là để Văn Ngọc chơi. Văn Ngọc thích nghiên cứu, cũng thích ăn. Bánh nhân đậu ước gì được nấy có thể biến thành các loại đồ vật. Vậy nên Văn Ngọc có thể ăn đủ thứ. Đương nhiên, đó đều là giả. Sau này Văn Ngọc lớn thì không thích chơi nữa. Tổ Vũ há hốc miệng, thở dốc. Văn Ngọc lộ về mặt cầm nín. Đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, sao lại nói ra? Bánh nhân đậu buồn bực. Ta chỉ dùng để biến ra đồ ăn à? Tổ Vũ bật cười. Văn Vương tiếp tục nói. Bánh nhân đậu không phải là linh của ai. Không phải người chết sống lại. Thật ra người chết rất khó sống lại. Năm đó chỉ có tử linh chi chủ có thể làm được. Hơn nữa, chỉ sống lại trong tử linh giới vực. Nếu chuyện này đơn giản thì năm đó chúng ta đã không để mặc vài người nào đó tử vong rồi. Tổ Vũ đã hiểu. Bản chất của bánh nhân đậu là linh do nhân hoàng ấn ra đời. Tổ Vũ hơi chấn động. Vậy ư? Đám người thiên cổ khẽ biến sắc. Như vậy thì có một số việc đã có lời giải thích. Nhưng bánh nhân đậu lại hồ nghi hỏi. Ta là linh của nhân hoàng ấn. Nhưng ta không có cảm giác gì. Thứ linh gặp thiên địa của người thì có cảm ứng. Ta gặp nhân hoàng ấn thì chẳng thấy gì cả. Văn Vương gật đầu. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Năm đó ta dùng phương thức rút linh để lấy người ra khỏi nhân hoàng ấn. Cuối cùng lại phát hiện người không phụ thuộc quá nhiều vào nó. Văn Vương giở khóc giở cười. Có thể là quá trình rút ra có sai lầm. hoặc là có vấn đề nào đó. Cũng có thể là nhân hoàng ấn có cấu tạo phức tạp, chia thành hai bộ phận trong và ngoài, nhưng không thể mở nhân hoàng ấn ra. Năm đó, sau khi nghiên cứu ra một thời gian, đại đạo của lão đại ảnh hưởng tới ta khá nhiều. Ta không thích ở cùng hắn, cuối cùng thì không nghiên cứu nữa. Thật ra lão đại cũng từng mang theo người một thời gian. Sau đó phát hiện người không khống chế được nhân hoàng ấn, cũng không thể tăng cường thực lực nhân hoàng ấn, nên mới vứt bỏ người. Hắn không thích dưỡng linh. Nhân hoàng liếc mắt nhìn y. Người nói lời này là có ý gì? Quả nhiên, bánh nhân đậu dùng đôi mắt u oán nhìn nhân hoàng. Nhân hoàng câm nín. Đây là sự thật. Quả thật y không thích dưỡng linh. Văn vương thì rất thích. Vậy nên ta đưa người cho văn vương thì có vấn đề gì sao? Văn vương tiếp tục giải thích. Sau đó, ta thấy người có năng lực đặc biệt, có thể biến ảo các loại đồ vật. Vì thế ta tìm biến ảo chỉ đạo, cho người dựa vào trong đó. Vì thế, người liền thành bánh nhân đậu. Còn vấn đề nhắm vào thiền cổ thì... Văn vương ngẫm nghĩ rồi nói. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng năm đó, thiền cổ tụ khí vận tiên tộc, tương tự tổ vũ hiện giờ. Có lẽ, người thích người khí vận cường đại, nên đã yêu thiền cổ sâu sắc. Trong 9 lần triều tịch, thiền cổ vẫn luôn thắng, khí vận cũng cường đại. Người muốn nuốt hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đột nhiên, y đưa ra một suy đoán. Hoặc là việc này có liên quan đến nhân hoàng ấn. Năm xưa lão đại nhận được một cục đá rồi rèn thành nhân hoàng ấn. Nó kiên cố không phá vỡ nổi. Người ra đời từ nhân hoàng ấn nhưng không thể khống chế nhân hoàng ấn. Người vừa đặc biệt vừa kỳ quái. Đáng tiếc là không thể nghiên cứu sâu hơn. Năm đó ta không nghiên cứu nhân hoàng ấn thấu triệt. Hiện tại lại càng không có biện pháp. Tổ Vũ tò mò nhìn thoáng qua nhân hoàng. Nhân hoàng ấn thật sự là đồ nhận được ư? Tổ Vũ chưa từng dùng thử thứ này, nhưng hắn từng dùng tình vũ ấn. Tình vũ ấn rất lợi hại, hẳn là nhân hoàng ấn cũng vậy. Vậy thì năng lực trấn áp rất mạnh mẽ, có thể trấn áp bất kỳ thứ gì. Ngay cả trường hà dao động mà cũng có thể trấn áp được. Tổ Vũ thật sự không đoán được việc bánh nhân đậu là linh của nhân hoàng ấn, bởi vì y chưa bao giờ biểu hiện ra cảm giác thân cận với nhân hoàng ấn, hoàn toàn không có dấu hiệu nào. Chứng minh y là linh của nhân hoàng ấn. Tổ Vũ không vội hỏi nguyên nhân đám người thiền cổ tới đây. Giờ phút này hắn hứng thú hỏi. Vậy bánh hấp thì sao? Bánh hấp có lai lịch gì? Còn cục lông nhỏ nữa nó có lai lịch như thế nào? Tổ Vũ hoàn toàn không biết những điều này. Bánh hấp. Văn vương ngẫm nghĩ rồi đáp. Bánh hấp thật sự là đại đạo chỉ linh. Là linh còn lưu lại sau khi đại đạo bị phá. Được bánh nhân đậu ẩn dưỡng. Năm đó ta sai bánh nhân đậu cầm đi ẩn dưỡng. Hắn am hiểu dưỡng đạo. Thích hợp làm việc này hơn chúng ta. Năm đó có vài kế hoạch. Sau này thì ta dợ phải rời đi. Giờ phút này trong đám người bánh hấp cũng ló đầu ra. Ta là ai? Văn vương đùn đầy trách nhiệm. Ta không tiện nói về thần thế bánh hấp. Lão đại, người nói đi. Nhân hoàng cầm nín bình thản đẩy lại. Người nói cũng được. Tổ Vũ lộ vẻ cổ quái. Hai người làm gì vậy? Văn vương giờ khóc giờ cười suy xét một lát rồi ngập ngừng lên tiếng. Việc này thật sự là không tiện nói ra. Bánh nhân đậu nóng này. Nói đi. Văn vương thở dài. Thực ra việc này có quan hệ với thực thiết tộc. Mọi người ngẩn ra. Nhất nguyệt, tam nguyệt, tứ nguyệt, ngũ nguyệt, thất nguyệt, bát nguyệt, cửu nguyệt, cự trúc vươn đầu tò mò chừng mắt. Văn vương do dự, cuối cùng vẫn tiết lộ trần tướng. Trước khi ngục ám sát nhị nguyệt thì đã từng ám sát cường giả khác vài lần. Khi ta và lão đại chạy đến thì đã là muộn. Khi nhị nguyệt bị ám sát, ta và lão đại không đến quá trễ. Nhưng nhị nguyệt vẫn bị giết. Hai ta chạy tới đúng lúc ngục định cướp đoạt đại đạo của nhị nguyệt. Sau đó ngục chạy trốn. Văn vương thở dài. Bởi vì đại đạo không diệt, không bị chặt đứt, nhị nguyệt tuy đã ngã xuống nhưng còn sót lại chút linh. Kết hợp với một ít lực lượng quỷ tắc tàn phá năm đó rồi hình thành bánh hấp. Đạo của nhị nguyệt vẫn còn. Ta và lão đại phong tỏa đại đạo. Một phương diện là chờ đợi bánh hấp trở nên cường đại, xem có thể kế thừa đạo này hay không. Một phương diện là muốn xem thực thiết tộc có sinh ra một vị thiên tài kế thừa đại đạo đó không. Sau này có quá nhiều chuyện xảy ra, chúng ta trực tiếp hủy diệt thượng cổ. Nghe thấy những lời này, thực thiết tộc đều mở to hai mắt mà nhìn. Tam Nguyệt ngây ngốc lên tiếng. Ý Văn Vương đại nhân là... Văn Vương gật đầu. Tam Nguyệt há hốc miệng. Cửu Nguyệt cũng lộ vẻ chấn động. Bánh hấp cắn nuốt đại đạo. Lớp trước còn đoạt cắn nuốt đạo với ta. Ý Văn Vương đại nhân là bánh hấp là nhị nguyệt. Không hẳn. Văn Vương giải thích. Bánh hấp chỉ là một chút căn nguyên của nhị nguyệt và lực lượng đại đạo tàn phá hội tụ thành đại đạo chỉ linh. Nghiêm khắc mà nói thì... Ý ngẫm nghĩ, sau một lúc lâu mới nói. Đúng vậy, cùng thần cùng loại. Thần cũng là căn nguyên đại đạo, không phải thần thật sự thì sẽ như thế này. Dù y nói vậy thì Tam Nguyệt vẫn không thể tiếp thu. Văn Vương, ta không chấp nhận. Bánh hấp là tức phụ của bánh nhân đậu. Ngài nói, nàng là cha ta ư? Ta không nhận. Văn Vương xấu hổ ho khan một tiếng. Đùa thôi, linh thì đâu phân giới tính. Hơn nữa bánh hấp cũng không hẳn là nhị nguyệt. Bánh hấp chỉ là linh thôi, đã hiểu chưa? Không phải nhị nguyệt, nhưng lại có thể xem như nhị nguyệt. Y đánh giảng giải theo cách khác. Thực ra có thể nói là cùng loại với tiểu gia hỏa kia. Y chỉ phù thủ linh. Gia hỏa kia dựng dục từ tàn liêu của ngũ hành lão tổ, cũng coi như một loại linh. Hắn nói hắn là ngũ hành lão tổ, các người có tin hay không? Phù thủ linh ngượng ngùng. Ta vẫn luôn coi mình là nhi tử của lão tổ. Đúng. Văn Vương gật đầu. Tam Nguyệt, người có thể coi đó là huynh đệ của mình. Tam Nguyệt không còn gì để nói. Dù sao nhị nguyệt cũng đã chết nhiều năm, sự thường cảm còn lại không nhiều. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện linh của nhị nguyệt khiến lão không biết phải nói gì. Hóa ra linh của cha ta lại bị bánh nhân đậu cướp về làm tức phụ à? Tổ Vũ kinh ngạc. Không ngờ đây lại là một tin tức bát quái, lại còn đặc sắc đến vậy cơ đấy. Bánh nhân đậu lộ vẻ vô tội. Khi bánh hấp còn sống thì là được à? Vậy thì không ổn đâu. Nhưng không sao. Bánh nhân đậu lập tức nói. Ta không phân biệt được cái. Bánh hấp mà muốn làm được thì ta cũng có thể làm cái. Đám người cầm nín nhìn bánh nhân đậu. Người không ngại ngùng gì hết. Đây là quyết tâm giữ lại người nhà có đúng không? Nhất Nguyệt lộ vẻ mặt phức tạp. Muốn biết thực thế tộc đang nghĩ gì thì cứ nhìn vạnh mắt thì sẽ biết. Rõ ràng đây là một câu chuyện bình thường mà bây giờ lại khiến người ta dở khóc dở cười. Khó trách. Văn Vương lại không muốn nói đến việc này. Hết tập 545. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.